Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 38, tiểu thất, khóc chuyện audio.com. Hiện tại nàng còn ở phát dục, cũng không có buộc ngực. Vừa mới Sở Mặc Hòa ôm nàng thực dễ dàng là có thể cảm giác ra nàng bất đồng. Cũng may nàng sớm chút năm thiếu dinh dưỡng đều không có bổ trở về. Hiện tại còn tự bình thản, không cần lo lắng, Sở Mặc Hòa bị Tần Nhất đẩy ra sau. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tần Nhất, ngập nước mắt tràn đầy thâm trầm, một chút cũng không có vừa mới đáng yêu tinh xảo. Liền ở Lâm Thanh cảm thấy sẽ máu tươi văng khắp nơi khi. Sở Mặc Hòa đột nhiên cười, vẻ mặt si mê nhìn Tần Nhất, trong miệng không ngừng nói nhỏ. Chính là như vậy, liền đẩy ra ta bộ dáng đều là giống nhau như đúc. Là lão đại cảm giác. Lâm Thanh khóe miệng hung hăng trừ trừ, Mặc Hòa mê luyến lão đại trình độ đã bay lên, này đều tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Rõ ràng lúc trước cứu người của hắn là hắn cùng Lâm Bạch. Như thế nào kết quả là Mặc Hòa chỉ đối lão đại như thế hảo? Lâm Thanh tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra, Tần Nhất nhăn lại tu khí mi, mặt mày có chút thanh lãnh, ta là Tần Nhất, cũng không phải lão đại của ngươi. Tần Nhất tiếng nói vừa dứt, Sở Mặc Hòa trong mắt si mê càng nghiêm trọng, chấm, a, liền răn dậy người bộ dáng đều giống như, Tần Nhất khóe miệng cũng nhịn không được trừ trừ, đứa nhỏ này, sao liền nghe không hiểu tiếng người đâu, vẫn là nói thứ này trên thực tế là cái run em, Tần Nhất lắc lắc đầu, đem trong đầu không thực tế tư tưởng chụp phi, Sở Mặc Hòa còn tưởng dán Tần Nhất, Vân Hoán đã mở miệng. Mặc Hòa, lại đây, vừa nghe đến nhà mình lão đại thanh âm, còn dán Tần Nhất Sở Mặc Hòa ngoan ngoãn đi qua đi ngồi xuống. An an tĩnh tĩnh bộ dáng giống như là cái tinh xảo búp bê Tây Dương. Sáu người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Cơm sau, Vân Hoán đem Tần Nhất gia nhập bọn họ sự tình nói cho Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa. Đỗ Nguyễn nghe sau không có cái gì quá lớn cảm thụ. Hắn chỉ là cộc lốc cười. Ta không có gì ý kiến. Ân nhân có thể gia nhập chúng ta là không còn gì tốt hơn. Ân nhân yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lâm Thanh khóe miệng vừa kéo. Muốn đi ngày hôm qua Tần Nhất kia hung tàn bộ dáng. Đáy lòng nhịn không được phun tào. Còn không biết cuối cùng là ai bảo vệ ai đâu. Sở Mặc Hòa sửng sốt thật lâu, lâu đến Lâm Thanh cho rằng thứ này muốn bạo phát, ai ngờ, hắn chỉ là nhuyễn manh manh xoa xoa mắt, đầy mặt ý cười, nhất nhất gia nhập chúng ta là không còn gì tốt hơn. Ta thực hoan nghênh, Lâm Thanh đầy mặt không thể tưởng tượng, hắn trên dưới đánh giá Tần Nhất, thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật, có thể làm nhà mình lãnh tâm quạnh quẽ lão đại đồng ý nhập đội. Hiện tại liền khó nhất làm Mặc Hòa đều cực độ thích nàng. Ni ma, người này chính là trời cao sủng nhi. Cứ như vậy, Tần Nhất thuận lợi trở thành Vân Hoán tiểu đội một viên. Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa đều nhận đồng Tần Nhất gia nhập. Lâm Bài tâm tình cực hảo mở miệng. Chúng ta trong đội đều là dựa theo tuổi bài vị. Nhất nhất, người số tuổi, Tần Nhất nhấp nhấp lăng xuẩn. 16, Lâm Thanh kinh ngạc nhìn Tần Nhất. Như thế tiểu, Tần Nhất lạnh lùng phiết Lâm Thanh liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Lâm Thanh hổ khu chấn động, ngượng ngùng cười nói, không có gì, không có gì, ôi trời ơi, vì cái gì cái này mới 16 thiếu niên sẽ cùng nhà mình lão đại giống nhau như thế quỷ xúc. Quỷ xúc Vân Hoán lạnh lùng nhìn Lâm Thanh liếc mắt một cái. Phảng phất đem hắn nội tâm nhìn thấu, Lâm Thanh hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Vân Hoán thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, ngươi là chúng ta trong đội nhỏ nhất một cái. Đứng hàng thứ bảy, Đỗ Nguyễn cộc lốc mở miệng, tiểu thất, Tần Nhất nhíu mày, đổi một cái, tiểu thất cái này xưng hô, sẽ làm nàng không tự chủ nghĩ đến mỗ chỉ. Đỗ Nguyễn sửng sốt, ngay sau đó một bộ nghiêm túc mặt nhìn Tần Nhất, lão thất, Lâm Thanh vừa nghe xì một tiếng liền bật cười, cái này tên ngốc to con a, cách trương.